Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, Thiên Tôn Pháp Hội. 2. Chính như Thông Thiên Giáo Chủ nói, đạo khác biệt không cùng chí hướng, nhưng Thiên Tôn người, dù cho đại đạo khác biệt cũng nên lẫn nhau bao dung. Bởi vì đi qua Thiên Tôn không tại tân thế hiển hóa. Cũng là bởi vì đạo khác biệt, Thiên Tôn là ứng thế mà ra. Đây chính là cái gọi là ứng số. Ứng số không phải thiên số. Thiên số cố định, ứng số nhìn như cố định, thực lại vô thường, mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa. Kỳ thật nói đến, thực lực ngươi đủ, tâm tính bày ngay ngắn, lại có cầu sống trong chỗ chết dũng khí, chưa hẳn không thể xoay chuyển càn khôn. Chứng là Thiên Tôn, Thái Ninh chính là một cái tấm gương. Mặc dù được vị có một ít bất chính, nhưng hắn vẫn như cũ biến thành Thiên Tôn. Thái Ất cũng là một cái tấm gương. Mặc dù đại từ nhân thánh, cũng chính là bây giờ Thái Minh Thiên Tôn, sớm đã có mục đích để cho hắn hóa nhập Thiên Tôn vị. Nhưng lúc đó cho dù là Thái Minh Thiên Tôn cũng không nghĩ tới. Cái thứ ba tân thế Thiên Tôn thế mà trống chỗ, ngược lại là Thái Bình cống hiến hai cái Thiên Tôn vị trí. Đồng thời cơ, vị trí, cũng cùng lúc ấy hắn suy nghĩ không giống. Bất quá hắn cái này cũng không thể ra sức. Cuối cùng lúc ấy hắn đang cùng Thái Cực Thiên Tôn làm lấy bị ép đấu tranh. Bất quá lúc này gặp đến Lão Quân, nhưng cũng không có quá lớn nổi nóng. Cuối cùng ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, lại chính mình cũng xác thực chứng trở thành Thái Minh vị. Lưu lại đại đa số thủ đoạn cũng đều từng cái đi vào quỹ đạo. Cho nên suy nghĩ lại một chút, giống như cũng không có cái gì đại sự, cho nên liền không dài dòng. Thái không Thiên Tôn nhưng là có một ít độc đoán. Hắn mặc dù tôn hiệu bên trong mang theo tự nhiên vô nhai bốn chữ. Cũng đúng như hắn nói, tự nhiên là không nhúng tay vào, nhưng loại này triệt để coi thường La Thiên chúng sinh, thậm chí cả toàn bộ thế gian cách làm, liền ngay cả vốn là không quá quan tâm La Thiên Thái Chiêu Thiên Tôn đều có chút không vui. Thái Chiêu Thiên Tôn mặc dù cũng không quá quan tâm La Thiên tồn vong, thế nhưng hắn tốt xấu nhớ được chính mình sinh mà làm người thời gian bộ dáng. Hắn lấy tế tự thành đạo, tốt xấu cũng cùng chúng sinh có bộ phận liên hệ, mà Thái không Thiên Tôn nhưng là không thì, hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình nhỏ yếu thời gian trạng thái. Mà là cho là, mình có thể trở thành Thiên Tôn, chính là bởi vì tự nhiên vô nhai lựa chọn, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lớn tự nhiên biến hóa đã là đạo căn vốn, cũng là thế gian này mọi thứ chân lý. Trải qua đại nạn sống sót người, so với những cái kia chết đi người muốn càng thêm cường đại, mà bọn hắn tạo ra đời sau, cơ sở trình độ cũng sẽ cao hơn. Kẻ yếu tại tai kiếp bên trong chết đi, liền chết đi, trăm ngàn năm về sau, chỉ để lại một cái tên, cũng hoặc triệt để chôn vùi. Đây cũng là tự nhiên đào thải kết quả. Trải qua thế này một việc nhỏ xen giữa, phía sau sự tình chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục bắt đầu. Một lần nữa tự thuật chính đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài ý muốn tốt tính, mà Nguyên Thủy Thiên Vương lần này cũng là ngoài ý muốn không có xuất thủ. Vị này đại hán, ngược lại là hai tay vây quanh trước ngực, làm ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần thái độ, ngược lại là Thái Vô Thiên Tôn hiểu ý Thông Thiên Giáo Chủ tế bốn kiếm. Lấy ổn định trật tự, quả thực để cho vài vị lão thiên tôn có một ít ngoài ý muốn. Ngoặc kép, lấy nhạn hoang thế giới mở, đất màu mỡ chi thượng, nên có mới trồng mạ chi nhân. Việc này khi từ tam thiên tôn bên trong chọn lựa, cho nên ta tâm ý, mời Thái Ất Thiên Tôn trọng hóa tam trần nhân đạo, mời Thái Ninh Thiên Tôn mở lại hùng vĩ thiên đạo. Mời Bắc Đầu Thiên Tôn diễn hòa U Lê Minh Đạo, phái Quỷ Mẫu, Thuấn Đế, theo Thái Ất Thiên Tôn lập Nhân Đạo, phái Tiếu Giả, theo Bắc Đầu Thiên Tôn lập Minh Đạo, phái Thái Ninh Thiên Tôn diễn hóa 36 thiên chí cao chỗ. Vân Đỉnh Tử Tiêu, mở rộng Hoằng Pháp sự tình, là chúng sinh khai trí, là chúng sinh làm tiếp dẫn, cũng là quay về chúng Thánh Chi Lão Sư, ngoặc kép, phái Hoàng Lão Quân trọng lĩnh Trung ương Thiên Đế chức vụ, phối Tứ Phương Thượng Đế lấy phụ, Đông Phương Thương Đế đã định, kêu Linh Uy Ngưỡng, là đời thứ nhất Ngu Nhân Chi Tổ Sư, phái Thiên Sư Thái Ngỗi làm Đại Đạo giám sát chức vụ, cũng là Nhạn Hoang Di Bàn Chi Thủ, Lượng Thiên Củ Xích, Dĩ Quy Chính Đạo, ngoặc kép, mời binh chủ si vưu diễn ngũ kim chi pháp, truyền lợi nhận thiên binh chi đạo, ngoặc kép, mời đạo mẫu diễn hóa sinh môn, là tiên thiên nguyên khí mở căn khiếu, chư chí tôn, bất luận là đến, còn là tương lai, cũng được an bài, công việc. Si vưu nghe xong, cái này một cái công việc liền rơi vào trên đầu mình. Bất quá là dã ngũ kim lấy đúc thiên binh. Cái này cũng không phải cái gì mệt nhọc công việc, tiện tay liền có thể vì đó. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn kể xong, nhìn về phía Si Vưu, nói, binh chủ còn nhớ rõ người kia sao? Si Vưu tay lập tức dừng lại trệ. Sau đó, giữa ngón tay con cá kia xương cốt bị chậm rãi trả về chỗ cũ. Năm đó ngươi là huyền cổ chi quân dưới trướng chinh chiến chi thánh. Vì hắn bình định tứ phương, lập công lao hãn mã, nhưng chỉ biết sát phạt lại không biết sát phạt ý nghĩa vị trí. Cho đến ngươi nắm chặt Hiên Viên kiếm, lúc này mới đại triệt đại ngộ. Ngươi còn nhớ được, cơ Hiên Viên, Si Vưu trầm mặc xuống, thần sắc trong nháy mắt trở nên 10 phần đáng sợ. Nhưng lại có một loại phức tạp, đã là âm trầm, nhưng tựa hồ lại ẩn ẩn có một loại thống khổ cùng không muốn hồi ức. Dã ngũ kim thiên binh, có thể dùng cơ Hiên Viên trùng sinh. Si Vưu lập tức chấn động, ánh mắt lấp lóe, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không biết Nguyên Thủy ý gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía còn lại chư Thiên Tôn, mà Thái Dịch Thiên Tôn lúc này tiếp lời. Ta cùng Nguyên Thủy trước đó từng có nghiên cứu thảo luận. Tân thế phía dưới, người nào quản lý, vẫn như cũ là Thiên Đế vi tôn tên, lĩnh nhân gian thiên giới ngàn vạn vô thượng chi tôn, còn là như huyền cổ thời đại, phân bốn quân vương mà lĩnh tứ phương quản lý, hoặc là lấy thiên tôn tự mình hạ giới, hành tẩu giáo hóa. Thái Dịch Thiên Tôn bỗng nhiên lại nhìn về phía Thái Ất Thiên Tôn. Lời nói, nghe, Thái Ất Thiên Tôn cố thổ, vân nguyên nhân gian, từng lập thiên đình, mở tam hoàng vị lấy luân chuyển trị thế. Thái Ất Thiên Tôn đồng ý, thật có việc này, nhưng tam hoàng vị đầy đủ không thể lâu. Tuy cùng nhân gian vương triều có liên hệ, nhưng ngàn năm sau đó, cũng càng phát ra mờ nhạt. Cuối cùng thiên đình cao cao tại thượng, nhân gian trở lại cỏ rác, đầy trời thiên thần cũng vẫn như cũ bước về phía xa đọa. Đây là nhân tính chi yếu, không phải là chúng sinh chi tội. Thái Dịch Thiên Tôn gật đầu, lời ấy không sai, cho nên chúng ta lại có một sách, không biết có được hay không. Mời Thái Ất Thiên Tôn thay châm trước. Thái Ất Thiên Tôn hành lễ, mời Thái Dịch Thiên Tôn chỉ thị. Thái Dịch nói, dựng lên tam hoàng, bên trong tam hoàng, phía dưới tam hoàng, lại lấy năm thiên đế là giám sát, bên trên tam hoàng quản nhạn hoang vận chuyển, bên trong tam hoàng sắp xếp thiên địa cát hung, phía dưới tam hoàng, tắc thì chủ lĩnh vạn dân, lập cửu hoàng ngũ đế, xưng cửu ngũ trị thế. Thái Dịch Thiên Tôn rơi ngữ. Chư Thiên Tôn bên trong, có mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền nghe Hư Hoàng Thiên Tôn nói, không ổn, thực sự không ổn, quyền hành chia cát, thế tất tạo thành thần thoại hỗn loạn, các nơi thiên đế tự lập làm tôn, cửu hoàng nghe điều không nghe tuyên, thế nào cát cứ, lại như thế nào có thể được xưng tụng quản lý vạn dân? Thiên đình, người chúng chưa lập, dùng cái gì chi thiên? Hư Hoàng Thiên Tôn lắc đầu, không cho rằng đây là một ý kiến hay, mà Linh Bảo Thiên Tôn xen vào. Thời đại biến thiên, thế sự vô thường, như ta biết, phàm trần bên trong thường có phong thánh tiến hành, phàm thánh đều có trích lời đạo lý, nhưng, theo thiên địa chuyển rời, 3.000 năm trước thánh nhân nói, 3.000 năm phía sau còn có thể dùng sao? Ta ngày xưa mấy người bất tất cầu nệ nơi này trạng thái. Cửu ngũ chi trị, tạm thời xem như chuyển tiếp, bằng vào ta mấy người thiên tôn chỉ hạ, lựa chọn người tài ba, lấy đảm nhiệm cửu hoàng ngũ đế giáo hóa chức vụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.